cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 159, Tiên Minh Phi Thăng. Phượng Thanh Giao mất khống chế. Tam Đại Yêu Hoàng xuất hiện. Yêu uy chấn thế. Toàn thành lâm vào hoảng sợ bên trong. Cái này, đây không phải trong cổ tịch ghi lại Liệt Thiên Yêu Hoàng, Bình Thiên Yêu Hoàng, Đãng Thiên Yêu Hoàng sao? Lúc trước Quy Khư Hải vực người thống trị sao? Lúc này thời điểm, một bộ phận Thái Huyền thần dân, căn cứ sách cổ ghi chép cùng bức họa, nhận ra Tam Đại Yêu Hoàng thân phận. Trời ạ, ba vị này tuyệt thế hung lục yêu hoàng, thế mà không có chết. Cái này, đây là có chuyện gì? Tam Đại Yêu Hoàng khủng bố truyền thuyết, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Đây tuyệt đối là làm nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. 500 vạn năm trước, là tất cả nhân tộc tiên người trong lòng ác mộng. Hiện tại gặp được trong truyền thuyết Tam Đại Yêu Hoàng cùng lúc xuất hiện. Tự nhiên sợ hãi tới cực điểm. Quy Khư Tam Đại Yêu Hoàng. Không nghĩ tới Quy Khư Tiên Đế không có đưa chúng nó chấn sát. Quá tốt rồi. Hai hổ đánh nhau. Chúng ta liền có thể thừa cơ chạy trốn. Đối với Tam Đại Yêu Hoàng truyền thuyết, đến Quy Khư Hải vực trước, Thiên Thi Phái trưởng lão đã hiểu qua, đây tuyệt đối là thực lực vô cùng đáng sợ Yêu Hoàng. Đặc biệt là Liệt Thiên Yêu Hoàng, không phải tiên đế xuất thủ, không có thể trấn áp, mà lại, lấy lực cảm giác của bọn hắn, cũng có thể cảm giác được. Cái này Tam Đại Yêu Hoàng 5 triệu năm không thấy, lại mạnh hơn rất nhiều. Coi như không phải Linh Thi thêm thần bí tiên hoàng đối thủ. Nhưng kéo lấy bọn hắn. Cho mình ba người đào mệnh cơ hội nhẹ nhõm có thể làm được. Lúc này thời điểm, Tam Đại Yêu Hoàng thoáng nhìn Hắc Bào Vương Lập. Sau đó hướng về Vương Lập phi đi. Khó, chẳng lẽ Tam Đại Yêu Hoàng muốn đối tiên hoàng đại nhân xuất thủ sao? Hôm nay chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết Tam Đại Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện. Còn muốn cùng chúng ta Thái Huyền Vương Triều là địch. Thái Huyền các thần dân sắc mặt một trận trắng bệch. Đây chính là khiến tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật Tam Đại Yêu Hoàng. Lấy ăn thịt người làm vui. Đáng giận, truyền thuyết này bên trong Tam Đại Yêu Hoàng. Làm sao lại vào hôm nay xuất hiện? Lăng Vũ Tiên Quân sắc mặt có chút khó coi. Đánh đi, ra sức đánh đi. Thiên Thi Phái các trưởng lão. Kích động lên. Vốn là coi là ba người muốn chết ở cái này vắng vẻ vùng biển. Chết không nhắm mắt, hiện tại, rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Sau đó, một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm. Tam Đại Yêu Hoàng không chỉ có không có đối Vương Lập xuất thủ. Phản mà đối với hắn cung kính hành lễ. Chủ nhân, là ai tại Thái Huyền cổ thành gây sóng gió? Để huynh đệ chúng ta ba cái ăn hắn. Tam Đại Yêu Hoàng lộ ra hung tàn nụ cười. Một câu nói kia, chấn kinh tất cả mọi người. Cái gì? Trong truyền thuyết Tam Đại Yêu Hoàng, thế mà gọi Tiên Hoàng Đại Nhân là chủ nhân. Chúng ta không có nghe lầm chứ? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Kiệt ngao bất thuần, làm hại thế gian Tam Đại Yêu Hoàng. Lại là Tiên Hoàng Đại Nhân nô thú. Làm cho người rất khó có thể tin. Không, không, cái này sao có thể? Yêu hoàng nhóm đều có tôn nghiêm của mình. Làm sao có thể nhận chủ một cái tiên hoàng? Thiên Thi Phái trưởng lão triệt để hỏng mất. Bình thường, một tên tiên đế đều rất khó để một tên yêu hoàng thần phục. Nhận chủ hắn. Xong, xong, chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Thiên Thi Phái trưởng lão ba người. Sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng cùng cực. Nguyên lai là cái này ba cái lão gia hỏa. Tam Đại Yêu Hoàng hung lệ nhào về phía Thiên Thi Phái trưởng lão. Không có bản mệnh cương thi bọn họ. Làm sao có thể là thực lực tăng nhiều Tam Đại Yêu Hoàng đối thủ. Rất nhanh, liền thành Tam Đại Yêu Hoàng trong bụng thực vật. Nấc, Tam Đại Yêu Hoàng đánh một ợ no nê. Nuốt sống Tiên Hoàng, còn là lần đầu tiên sự tình. Vị đạo thật sự sảng khoái. Đường đường Thiên Thi Phái trưởng lão. Tại Bàn Long Đại Lục cũng coi là kim tự tháp đỉnh phong tiên nhân. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Có một ngày sẽ trở thành yêu thú thực vật. Thì liền trong truyền thuyết Tam Đại Yêu Hoàng. Đều là tiên hoàng đại nhân nô thú. Ta Thái Huyền Vương triều quật khởi thế bất khả kháng. Thái Huyền các thần dân lúc này cảm giác dường như còn sống trong mộng một dạng. Thái Huyền Vương triều có được 2 tôn tiên hoàng, 3 tôn yêu hoàng, thực lực như vậy, quét ngang phi tiên đảo, không, quét ngang quy khư hải vực, hoàn toàn không có vấn đề. Thái Huyền làm hưng, làm thần dân, lấy làm tự hào. Trước kia, có một tôn tiên vương tọa chấn, đều có thể đứng đang phi tiên đảo đỉnh phong, làm Thái Huyền tử dân, đều vô cùng tự hào. Hiện tại, khoảng chừng 5 tôn tiên vương tọa chấn, Thái Huyền cung, chúc mừng chủ nhân đột phá đến tiên hoàng. Ali, Huyễn Linh tiên quân cùng Cổ Linh Nhi kích động nói ra. Tiên hoàng, đó là cỡ nào làm cho người khát vọng cảnh giới. Không nghĩ tới chủ nhân rời đi mấy năm, liền đã trở thành tiên vương. Nơi này có một số tiên quả, các ngươi cầm lấy đi phục dụng đi. Bỗng nhiên một đống lớn tiên quả xuất hiện ở tam nữ trước mặt, tản ra mê người lộng lẫy thần quang. Vương Lập còn phát hiện một cái bí mật, trưởng thiên bình ngưng tụ linh dịch, lại có thể để 3 viên tiên thụ sớm nở hoa kết trái. 30 vạn năm nở hoa, 30 vạn năm kết quả, 400 ngàn mùa mang quen. Hiện tại, chỉ cần ngàn năm liền có thể thu hoạch được thành thục tiên quả, tăng tốc độ gấp 1000 lần thời gian. Xem ra sau này nhiều cấy ghép một số tiên thiên linh căn đến quy khư tiên phủ bồi dưỡng. Vương Lập trong bóng tối nói, có trưởng thiên bình, cái này hách tại, không phát vung tác dụng của nó, thật quá lãng phí. Vương Lập quyết tâm đem quy khư tiên phủ chăm chú chế tạo thành chính mình hậu hoa viên. Những thứ này tiên quả thả tại bên ngoài đều là để tiên vương phát cuồng chân bảo. Không có nghĩ tới đây lại có một đống lớn, tam nữ có chút kích động lên, hưng phấn mà cảm giác mình đang nằm mơ. Luận cùng đối chủ nhân tầm quan trọng. Đúng rồi, cầm một số tiên quả cho Lăng Vũ tiên quân cùng cấm quân cao tầng phục dụng. Dù sao tiên quả còn có rất nhiều, tăng lên một chút cấm quân thực lực cũng không tệ. Bọn họ thế nhưng là thủ vệ hoàng cung trung kiên lực lượng. Vương Lập tiến nhập quy khư tiên phủ, đem huyền hoàng tổ thụ theo luyện ngục ma cung bên trong di thực đi ra, trông tại quy khư kỳ cục chỗ hồ tâm đảo phía trên. Tại trưởng thiên bình tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, thân cây dài đến vạn trượng chí cao, nguy nga xanh biếc, to lớn tán cây, đem trọn cái hồ tâm đảo bao phủ tại dưới bóng cây. Tản mát ra nồng đậm tiên khí, cải biến tiên phủ thế giới hoàn cảnh. Cái này huyền hoàng tổ thụ, xem ra cũng không phải là nhân gian chi thụ đơn giản như vậy. Nhân gian cây, là không thể nào đem tiên phủ thế giới hoàn cảnh cải biến. Trong lúc rảnh rỗi, thì tìm kiếm khắp nơi một số tiên căn, linh căn cấy ghép quy khư tiên phủ. Đã chuẩn bị đem quy khư tiên phủ làm vì nơi ở của mình. Hậu hoa viên, tự nhiên muốn chăm chú chế tạo một phen. Thời gian, cứ như vậy bất chi bất giác. Đi qua 1000 năm, 3 khỏa tiên thụ lại kết đầy tiên quả. Vương Lập những năm này, đi khắp quy khư hải vực các nơi tiên đảo, tìm đại lượng tiên căn, linh căn, cắm vào quy khư tiên phủ trồng trọt. Tại trưởng thiên bình, bồi dưỡng dưới. Những thứ này tiên căn, linh căn rất nhanh trưởng thành đến trạng thái tốt nhất. Toàn bộ quy khư tiên phủ bên trong tiên khí, cũng tại tiên căn, linh căn ảnh hưởng dưới, biến đến nồng đậm vô cùng. Có thể so với một phương tu luyện thánh địa, đồng thời, cũng bắt một chút tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tiên thú. Linh thú, nuôi nấng tại tiên phủ thế giới. Tiên hạc cùng bay, tiên lập tức lao nhanh. Tiên điểu cùng vang lên, toàn bộ tiên phủ thế giới, tràn đầy sinh cơ một mảnh, không có việc gì, còn có thể nướng đầu tiên thú đến cải thiện thức ăn. Đến mức yêu thú, tính cách hung tàn, phá hư tính cực mạnh, Vương Lập đến không có tính toán tự dưỡng. Vương Lập cũng tại đại lượng tư nguyên trồng chất dưới, đột phá đến tiên hoàng trung kỳ. Các loại công pháp, bí pháp, tiên thuật, cũng có tiến bộ không ít. Phổ thông tiên đế sơ kỳ đã không bị để vào mắt. Quy khư tiên phủ, hồ tâm đảo, huyền hoàng dưới cây cổ thụ, một tòa phong cách cổ xưa đình nghỉ mát. Vương Lập ngồi ngay ngắn ở trên bàn đá, uống trà. một thân lộng lẫy phấn quần dài màu đỏ, tuyệt sắc Tịnh Lệ Ali, thì khéo léo hầu ở bên cạnh hắn, như là một vị thiếp thân nha hoàn một dạng. Xác thực, Ali thành Vương Lập thiếp thân nha hoàn, cả ngày đợi tại Vương Lập bên người, chờ đợi phân phó, đang tìm kiếm tiên căn, linh căn thời điểm, Vương Lập tại bọn chúng dưới cây, thế nhưng đánh dấu không ít đồ tốt, có một bộ phận, càng là chân quý tiên thiên linh căn, bị Vương Lập cấy ghép tại Quy Khư Tiên Phủ bên trong. Trong đó, Vương Lập cứ đánh dấu một gốc ngộ đạo trà tử thụ, vài gốc còn lại tiên linh cây trà. Cái này khiến Vương Lập dưỡng thành uống trà thói quen, để cho mình tiên khí tung bay. Ali, nhìn khí tức của ngươi, chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể trưởng thành đến tiên hoàng cấp, trở thành một tôn yêu hoàng. Vương Lập khẽ cười nói, cái này may mắn mà có chủ nhân ban cho ta rất nhiều tư nguyên, để Ali có thể nhanh chóng trưởng thành. Ali khéo léo cười nói, yêu thú thành tài tốc độ so với nhân loại tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều, nuốt thiên tài địa bảo về sau, trưởng thành tốc độ càng là sẽ gia tốc tăng lên. Bất quá, khi chúng nó phát triển đến huyết mạch cực hạn thời điểm, liền gần như không lại sẽ có đề cao. Siêu, vào thời khắc này, một đạo màu xanh biếc kinh hồng diễm ảnh, bay vào được đình nghỉ mát. Chủ nhân, Cổ Linh Nhi đi tới Vương Lập trước người, toàn thân tản ra tiên quân bên trong đỉnh phong khí tức. Vương Lập để Quy Khư khí linh chế tạo đặc thù lệnh bài, cầm lệnh bài có thể tự do ra vào Quy Khư tiên phủ. Linh Nhi, người đến đây có chuyện gì? Vương Lập lạnh nhạt hỏi. Chủ nhân, người tại phàm gian giới sáng tạo tiên minh, sắp tập thể phi thăng. Toàn bộ phi tiên minh đều bị kinh động. Bọn họ muốn tại phi tiên đài đem bọn hắn tập thể tiêu diệt. Đoán chừng lần này xuất động tiên nhân, không thua gì lúc trước vây giết chủ nhân lúc tiên nhân số lượng. Cổ Linh Nhi nói ra, ta thế mà đem chuyện này quên mất. Xem ra, thời gian trôi qua quá lâu, Phượng Thiên Vũ bọn họ không nhịn được muốn phi thăng. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Phượng Thiên Vũ biết Vương Lập đem hắn quên đi, có thể hay không mắt trợn trắng. Tên không có lương tâm, không có đạt được Vương Lập tin tức, tiên minh người tự nhiên không dám tùy tiện phi thăng. Nhưng, bọn họ đã áp chế không nổi cảnh giới, sắp bị ép đột phá thiên tiên phi thăng. Sau đó, quyết định tập thể cùng một chỗ phi thăng. Phi tiên minh đã muốn chết, lần này thì diệt sạch bọn họ đi. Vương Lập không tình cảm chút nào, lạnh nhạt nói ra, nơi này có một cái tiên đan, tên là Tiên Vương Đan. Ngươi cầm lấy đi phục dụng, có thể giúp ngươi đột phá tiên vương. Phù Tang Tiên Quả, có thể trợ giúp tiên quân đỉnh phong đột phá tiên vương. Vương Lập lấy Phù Tang Tiên Quả làm chủ dược, phối hợp còn lại mấy chục loại chân quý tiên dược, luyện chế mà ra tiên đan. Hiệu quả là trực tiếp phục dụng Phù Tang Tiên Quả mấy lần. Đây cũng là tiên đan sư cường đại. Đà tạ chủ nhân, Cổ Linh Nhi vui vẻ nói. Tiên vương a, đây là nàng bao nhiêu cái ngày đêm chờ đợi cảnh giới, rốt cục muốn thực hiện, liền đi động phủ của ta bế quan đi. Vương Lập đem trong thác nước không gian cải tạo thành động phủ của mình, đặt tên là Thủy Liêm Động, sau đó bố trí xuống có đẳng cấp cao tụ tiên trận. Toàn bộ Quy Khư tiên phủ bên trong, Thủy Liêm Động tiên khí nồng độ tối cao. Phi tiên minh tổng bộ, đại thính nghị sự, đông đảo tiên gia thế lực, đủ tập hợp một chỗ. Vốn là Thái Huyền Vương Triều cũng là phi tiên minh một thành viên. Thái Huyền Hoàng Đế, càng là phó minh chủ. Bất quá, từ khi Thái Huyền Vương Triều có tiên hoàng trấn giữ tin tức truyền sau khi ra ngoài, phi tiên minh cũng không dám nữa đưa nó coi như thành viên. Trong lòng bọn họ có bước đếm, không có tư cách lại trở thành Thái Huyền Vương Triều minh hữu. Mỗi ngày đều tại trong khủng hoảng, Thái Huyền Vương Triều có thể hay không diệt bọn hắn, thống nhất phi tiên đảo. Cái này một hoảng sợ, chính là 1000 năm. Phàm gian giới Vương Lập sáng tạo tiên minh, muốn tập thể phi thăng. Ha ha, rốt cục nhịn không được đi. Triệu tập chúng tiên, giống đối đãi Vương Lập một dạng, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát tại phi tiên đài. Đại thính nghị sự vô cùng ồn ào lên, bọn họ đối với Vương Lập oán hận, đến hiện tại còn không có hoàn toàn biến mất. Hiện tại Vương Lập sáng lập Tiên Minh sắp phi thăng, tự nhiên muốn đem oán khí phát tiết ở phía trên. Ha ha, vậy còn chờ gì? Cùng một chỗ tiến về phi tiên đài đi. Vương Lập, coi như ngươi là chết, nhưng ngươi sáng tạo Tiên Minh chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Đem làm cho cả Tiên Minh đến bồi. Ngươi đi, ha ha, mấy trăm tên tiên quân, kim tiên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phi tiên đài mà đi. Tiên giới, phi tiên đài, ào ào ào tương đương hóa tiên trì trên không. Tiên môn hiển hóa ra ngoài, ầm ầm, tiên môn mở rộng, mười mấy tên thiên tiên cùng nhau bước vào tiên môn. Sau đó tại hóa tiên trì, ngừng tụ tiên thể, đây chính là tiên giới sao? Sư phụ, Giao Nhi hảo tưởng niệm ngươi, ngươi ở nơi đó rồi. Phượng Thanh Giao hiếu kỳ đánh giá tiên giới. Đi thôi, chúng ta đi tìm Vương Lập hạ lạc. Phượng Thiên Vũ nói ra, mấy ngàn năm không thấy. Hắn cũng hơi nhớ nhung Vương Lập. Đúng, Phó Minh Chủ, phía sau mười mấy tên thiên tiên nhóm đáp. Quá tốt rồi, lại có thể gặp lại sư phụ. Phượng Thanh Giao hưng phấn kích động. Giao Nhi cùng sư phó của nàng, so ta cái này làm mẹ còn phải thân cận. Ai, Lý Thu Tuyết có chút ăn sai lắc đầu. Tuyết Nhi, Giao Nhi từ nhỏ bị Vương Lập nuôi lớn, tự nhiên cùng hắn mười phần thân cận, cảm tình rất tốt. Phượng Thiên Vũ an ủi một chút thê tử của mình, cười nói, đối với cái này, hắn đến nhìn rất thoáng. Ha ha ha, đến đó, đều lưu tại phi tiên đài đi. Từ đó về sau, thế gian lại không tiên minh. Lúc này, mấy trăm tên tiên quân, kim tiên giết đến đây. Cái này, nhiều như vậy cường đại tiên nhân. Tiên minh người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy lên. Nguyên thần phát run, đây là mấy trăm tên tiên quân kim tiên a, tại bọn họ đều trước mặt, thiên tiên là cỡ nào nhỏ yếu. Minh chủ của các ngươi Vương Lập, sớm tại vài ngàn năm trước, liền bị chúng ta liên thủ oanh sát, liền một hạt vụn thịt đều không có để lại. Ha ha, hôm nay, kết cục của hắn cũng là kết cục của các ngươi. Phi tiên minh các tiên nhân, đều đắc ý phá lên cười. Rốt cục lại có thể ra một hơi. Dễ chịu, sư phụ ta bị các ngươi giết. Phượng Thanh Giao sắc mặt tái nhợt, không dám tin tưởng hỏi. Tiểu nha đầu, sư phụ của ngươi chết rất thảm, bị ta đánh nát toàn bộ nhục thân. Ha ha, không nên gấp gáp, ngươi lập tức liền có thể đi bồi sư phụ của ngươi. Phi tiên điện Hỏa Đức tiên quân cười ha ha. Không, sư phụ không có khả năng chết. Phượng Thanh Giao hai mắt đỏ thẫm, bi phẫn ngửa mặt lên trời kêu to. Nàng cảm giác được trong lòng một mảnh thê lương, lên tiếng khóc lớn lên. Nàng đã mất đi chính mình chân quý nhất một kiện đồ vật. Dường như nghe thấy được lòng của mình nát thanh âm. Ta muốn giết sạch các ngươi nơi này tất cả mọi người. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao ngữ khí biến đến lạnh lùng cùng cực. Cả người bao phủ tại thất thải thần quang bên trong. Trong đôi mắt, tràn đầy chí cao vô thượng thần sắc, toàn thân trên dưới, bạo phát một cỗ không gì sánh kịp, trực tiếp đem kim tiên đều đánh bay uy thế. Cái này, đây là có chuyện gì? Phi tiên minh các tiên nhân, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn lấy Phượng Thanh Giao, chủ trong thân thể phong ấn chi lực, muốn không kiểm soát. Lý Thanh Tiết sắc mặt đại biến, cuống cuồng vạn phần. Hiện tại đột nhiên bạo phát cũng không phải chuyện tốt. Dù sao trước Phượng Thanh Giao mới thiên tiên cảnh giới, căn bản chịu không được cỗ này đáng sợ phong ấn chi lực. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.